Chỉ giết chết được Hồng Nhất Thấn mới có thể khiến hắn yên tâm, lần này ra tay lại càng không chút lưu tình nào. Hồng Nhất Thấn sắc mặt lộ vẻ tuyệt vọng, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Diệp Mặc biết tên này biết rõ mình không thể chạy thoát, bây giờ chuẩn bị tự phát nổ, lại càng thúc giục tốc độ tử đao nhanh chóng. Đường đao hồng tím trong nháy mắt bổ trúng Hồng Nhất Thấn, vang lên tiếng ầm cực lớn. Hồng Nhất Thấn dưới đường đao này đồng thời cũng tự phát nổ. Trong tiếng nổ cực mạnh đó, một khe hở nhỏ không gian xuất hiện xung quanh. Con vệ hư trùng 9 đầu chỉ còn 2 đầu trong màn nổ Hồng Nhất Thấn cũng lộ ra ánh mắt bi thương, đồng thời cũng tự nổ. Tiết Viêu Phong và tu sĩ đứng ngoài quan sát sau khi vội vàng rút lui cũng kinh ngạc nhìn màn nổ tung đó. Bọn họ không biết Diệp Mặc dưới màn nổ tung kịch liệt đó có thể giữ được mạng hay không. Diệp Mặc cũng không tiến vào thế giới trang vàng, chân nguyên dao động, tu vi luyện thể thần cảnh trong lúc này hoàn toàn phát huy công lực. Màn nổ tung của Hồng Nhất Thấn bị đường đao màu tím của hắn bổ trúng cũng không thấy kinh khủng như vậy. So với màn tự bạo của Bình Thâm thì màn tự bạo của Hồng Nhất Thấn cũng chưa là gì. Một lát sau, không gian xung quanh khôi phục lại vẻ bình thường. Hồng Nhất Thấn và con vệ hư trùng 9 đầu kia cũng biến mất tam tích. Diệp Mặc đầu tóc chỉ hơi bù xù một chút, đứng phía xa. Thoạt nhìn cũng không có chút bị thương nào, nhưng đây chỉ là hiện tượng bên ngoài. Diệp Mặc sớm đã bị thương, khiến hắn bị thương không phải màn tự bạo của Hồng Nhất Thấn, mà là nửa mũi đao kia. Diệp Mặc liếc nhìn Tiết Vưu Phong và tu sĩ đang đứng một bên không ngừng kinh ngạc, bỗng nhiên phóng ra thanh nguyệt trong nháy mắt biến mất. Lúc này, chuyện quan trọng nhất của hắn là tìm nơi nào đó chữa thương. Vết thương mà mũi đao kia tạo thành khiến Diệp Mặc có cảm giác không ổn. Tên tu sĩ đến cùng Tiết Vưu Phong cũng đã là hóa chân tầng 9. Diệp Mặc không biết Bắc Vọng Châu từ khi nào đã có hóa chân tầng 9. Nhưng hắn bây giờ cũng không còn tâm trạng đi hỏi nữa. Người này có thể chạy thoát từ tay Hồng Nhất Thấn. Hơn nữa, khi Hồng Nhất Thấn và mình đánh nhau cũng không có rời đi. Rõ ràng là cao thủ cực kỳ lợi hại. Trước khi vết thương của mình còn chưa khỏi, Diệp Mặc cũng không muốn giao thủ với người này. Vừa nãy vô ảnh tầm của hắn cũng bị lộ. Vô ảnh tầm ai không muốn. Mặc dù vô ảnh tầm chỉ có thể nhận chủ một lần, nhưng vô ảnh tầm bản thân nó cũng là bảo bối rồi. Tiền bối, đợi tôi với! Tiết Vưu Phong không ngờ Diệp Mặc sau khi giết Hồng Nhất Thấn quay người lại để biến mất, đến dừng lại một chút cũng không. Tiền bối! Tên tu sĩ đứng bên Hồng Nhất Thấn nghi ngờ đánh giá Tiết Vưu Phong một chút. Vừa nãy ngươi chẳng phải nói ngươi phong ấn Hồng Nhất Thấn vô số năm, sau đó lại nói tu vi của Hồng Lão Ma này là giả sao? Sao trong nháy mắt lại gọi tiền bối? Làm sao? Ngươi coi thường ta? Tiết Vưu Phong cũng không coi tên tu sĩ hóa chân tầng 9 này là gì, nhếch mắt khinh thường nói. Đối với gã mà nói, lợi hại nhất chính là Hồng Nhất Thấn. Bây giờ Hồng Nhất Thấn bị Diệp Mặc giết rồi, gã căn bản không sợ gì. Tên tu sĩ này mỉm cười. Tôi đương nhiên không phải không coi anh ra gì. Thân thể này của anh do đoạt xá mà có được. Tôi thấy linh hồn thể xác của anh còn chưa hòa hợp. Đúng đúng đúng, quả mắt đáo đệ thật tốt. Năm đó khi ta và Sở Tiêu Y tung hoành tu chân giới, Sở Tiêu Y đến nói muốn cho ta một tốc tiên khuyên hoa. Đáng tiếc ta sống mà hắn lại mất mạng rồi. Tiết Vưu Phong nói đến cuối, ngữ khí cũng có chút trầm xuống. Người không gọi là cao thủ cùng thời đại với Sở Tiền Bối, Sở Tiêu Y. Tên tu sĩ mỉm cười vừa nãy lập tức sắc mặt nghiêm chỉnh, có chút cung kính ôm quyền hỏi Tiết Vưu Phong. Thấy được mình được người ta cung kính, Tiết Vưu Phong lại càng đắc ý, vẻ mặt lãnh đạm. Đúng vậy, ta và Sở Tiêu Y phong ấn Hồng Nhất Thấn hàng chục ngàn năm. Đáng tiếc cuối cùng để gã phong ấn mà chạy. Nếu không phải có sự giúp đỡ của người anh em, hôm nay ta cũng phí công một chút đuôi. Đúng rồi, cậu tên gì? Có thể chạy thoát khỏi tay Hồng Nhất Thấn cũng rất không tầm thường đấy. Tiết Vưu Phong không biết Diệp Mặc tên gì, chỉ có thể mơ hồ tiện mồm mà thôi. Tiết Vưu Phong xưng hô tên tu sĩ mới giết Hồng Nhất Thấn từ tiền bối thành anh em. Tên tu sĩ kia còn lại cũng không nói gì, chỉ nói. Tôi tên Trác Thanh Yên, cũng không thường xuyên đến Bắc Vọng Châu. Lần này là tiễn đệ tử đi Phỉ Hải Thành nên mới đến đây. Trên đường trở về không cẩn thận gặp tên Hồng Lão Ma kia. Tiết Vưu Phong cũng bị phong ấn bao nhiêu năm. Căn bản gã không biết trình độ tu chân của Bắc Vọng Châu rốt cục như thế nào. Nghe thấy Trác Thanh Yên nói vậy gật đầu. Không tồi, tu vi của cậu cũng không tệ, cũng đã là hóa chân tầng 9, cũng sắp phi thăng tiên giới rồi. Làm cho tốt, chúng ta hẹn gặp lại ở tiên giới. Nghe thấy Tiết Vưu Phong thuận miệng nói ra tu vi của mình, Trác Thanh Yên lập tức biết Tiết Vưu Phong có một số chuyện đúng là không khoác lác. Cộng thêm lời nói của Hồng Nhất Thấn, Trác Thanh Yên cũng có thể đại khái hiểu Tiết Vưu Phong một chút. Vậy ngươi ở chỗ nào? Ngươi tiễn đệ tử đi Thành Phi Hải, đệ tử của ngươi tu vi gì rồi? Hơn nữa, ngươi tiễn đệ tử đến Thành Phi Hải, chẳng lẽ bản thân không cần dạy nữa? Tiết Vưu Phong cảm thấy Trác Thanh Yên còn lợi hại hơn nhiều so với Diệp Mặc, ít nhất không bốc phét, nói chuyện càng lúc càng nhiều. Trác Thanh Yên mỉm cười. Vì bây giờ, đường phi thăng cũng được mở, ta chuẩn bị phi thăng. Mặc dù Yên Vũ đảo của ta cũng vô cùng vững chãi, nhưng trong một nơi như Vô Tâm Hải cũng không an toàn. Một khi ta phi thăng, tu vi đệ tử ta mới vừa thăng cấp lên hư thần, rõ ràng là không thể tự bảo vệ được. Ta đến Bắc Vọng Châu là tìm một người bạn cũ, vốn định bảo người bạn cũ đó tiếp tục giúp ta chăm sóc đệ tử, nhưng đáng tiếc người bạn cũ đó sớm đã rời khỏi Lăng Phong rồi. Tiết Vưu Phong vỗ ngực. Trác đạo đệ, nếu không phải ta sắp phi thăng rồi, chắc chắn có thể giúp ngươi chăm sóc đệ tử. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần nói tên của đệ tử ngươi ra, ta chắc chắn bảo vệ được hắn. Bắc Vọng Châu, ngoại trừ Hồng Nhất Thấn, thì Tiết Vưu Phong ta cũng không sợ ai. Nói tới đây, gã dường như nhớ ra tên Diệp Mặc giết Hồng Nhất Thấn, vội vàng bổ sung. Đương nhiên người thanh niên vừa nãy giết Hồng Nhất Thấn cũng là bạn ta. Ta chắc chắn sẽ không có xung đột. Ta vừa nãy còn tặng hắn một bức tranh sơn thủy. Mặc dù hắn rất cảm kích, nhưng ta căn bản làm như cũng là không có chuyện gì. Gã nói lời này cũng không tốn tiền. Lời nói điền sổ ra một tràng, nhưng Trác Thanh Yên cũng đã hiểu được tính cách Tiết Vưu Phong, khua tay nói. Không cần, con bé và tôi lần này đến Bắc Vọng Châu cũng biết được tin tức cha con bé rồi. Cha con bé ở đất Bắc Vọng Châu cũng coi như là một người nổi tiếng. Tôi tiễn con bé đến Bắc Vọng Châu đồng muốn gặp cha con bé. Nói xong Trác Thanh Yên tiện thể mời một câu. Bạn tôi Khổng Diệp cũng coi như là đồ tôn của Sở Tiêu Y. Nếu như anh Tiết không để ý, có thể đến Yên Vũ Đảo của tôi chơi. Yên Vũ Đảo tôi cái gì cũng không có, nhưng nguyên liệu nuôi dưỡng thần hồn thì nhiều lắm. Tiết Vương Phong vừa định mở miệng từ chối, lại nghe thấy nửa câu sau của Trác Thanh Yên, vội vàng dâng chào nói. Hay, vốn dĩ tôi còn phải bảo vệ Bắc Vọng Châu, nhưng bây giờ Hồng Nhất Thấn bị giết rồi, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành. Nếu như anh Trác đây đã có ý mời, vậy thì còn do dự cái gì? Hey, chúng ta đi thôi. Tốc độ của Thanh Nguyệt Diệp Mặc cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi hắn đã đến được một ngọn núi hoang vu không bóng người. Hắn thậm chí đến đây là nơi nào cũng không chú ý đã chui vào thế giới trăng vàng, bắt đầu chữa thương. Vết thương ở mũi đao bị Hồng Nhất Thấn chém dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, cũng không có chút khuynh hướng liền khép miệng, thậm chí còn chuyển biến xấu hơn. Thật lợi hại. Diệp Mặc sau khi nuốt mấy viên đan dược khiếp sợ tự nói một câu. Hắn tu vi hóa chân lại là tu sĩ luyện thể thần cảnh. Hơn nữa, công pháp chủ yếu tu luyện còn là Tam Sinh Quyết diễn sinh từ thế giới trang vàng. Không ngờ lại không thể làm khép miệng vết thương được. Cái này làm sao không khiến hắn không ngừng kinh ngạc được. Diệp Mặc ngồi bên cạnh Khổ Trúc nuốt đan dược chữa thương, nhưng vẫn cảm thấy vết thương liền lại cực kỳ chậm. Dường như chỉ cần buông lỏng một chút thì vết thương lại mở rộng ra như cũ. Hơn nữa chỗ vết thương lại vô cùng đau đớn, khiến Diệp Mặc cảm thấy không thể chịu nổi. Dường như vết thương này sẽ khoét sâu vào nguyên thần. Mỗi lần đau đớn, thần hồn của hắn sẽ bị mài mòn một chút. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Mặc lúc này mới ý thức được sự kinh khủng của vết thương. Hắn lấy ra mũi đao cấm chế phong ấn, thần thức cũng không cách nào quét được vào trong. Diệp Mặc lần nữa bỏ mũi đao xuống, hắn quyết định bất luận thế nào phải làm liền vết thương rồi tính tiếp. Cho dù vết thương liền chậm, nhưng cũng sẽ có ngày nào đó điền lại được. Ôm suy nghĩ này, Diệp Mặc bắt đầu luyện công trị thương. Nhưng sau khi 6 ngày trôi qua, Diệp Mặc phát hiện vết thương của hắn cũng chỉ thu lại được 1/3. Hơn nữa về sau, tốc độ khép lại càng ngày càng chậm, thậm chí có xu hướng dừng lại. Diệp Mặc nôn nóng, hắn đứng dậy, cảm giác cho dù vết thương mình mạnh mẽ khép lại cũng không hiểu nguyên nhân. Vết thương này đúng là một họa lớn. Vô Ảnh dường như biết Diệp Mặc đang tức giận, dứt khoát bay sang một bên. Diệp Mặc trị thương dưới cổ trúc, nó liền bay đến vườn linh dược. Khi Diệp Mặc đứng dậy đi về phía vườn linh dược, nó lại bay về cổ trúc. Rõ ràng đối mặt với Diệp Mặc, phương châm của nó là ta không chọc ngươi. Được, thì ta trốn. Diệp Mặc cũng không để ý đến vô ảnh. Hắn đi đến bên cạnh vườn linh dược, đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác đến đây rồi, vết thương của hắn dường như cũng có xu thế liền dừng lại. Chuyện này là chuyện gì? Chẳng lẽ là một chỗ riêng biệt trong thế giới trang vàng cũng có thể trị thương được? Hoặc nói trong một chỗ riêng biệt có tác dụng đặc biệt với việc liền vết thương lại? Diệp Mặc nhắm mắt cảm nhận chút. Trị thương trong này tốc độ lành vết thương đúng là nhanh hơn. Hơn nữa cảm giác thoải mái này hắn căn bản cũng không phải là liền vết thương lại đơn giản như vậy. Đến nguyên thần, thần thức cũng dễ chịu ôn dưỡng hơn. Còn đó một cảm ngộ khó có thể nói được thành lời. Diệp Mặc bắt đầu di chuyển chậm lại. Hắn muốn biết trong thế giới trang vàng này của mình rốt cục vị trí nào có tác dụng trị thương tốt nhất. Sau một tuần hương, Diệp Mặc nhìn thấy vết thương của mình liền lại một nửa một cách dễ dàng, suýt chút nữa thì bật thốt thành lời. Chính là chỗ này rồi, trong này dường như có sức sống, khiến vết thương của hắn nhanh chóng lành lại. Diệp Mặc ngồi xuống chuẩn bị tinh thần chữa lành vết thương của mình, lại nhìn thấy một gốc cây nhỏ dưới chân của mình. Một gốc cây chỉ dài một tấc ngay trước mặt hắn. Một luồng sinh khí khó có thể miêu tả được từ gốc cây nhỏ đó tản ra ngoài. Diệp Mặc cảm thấy vết thương của mình căn bản cũng không cần luyện công trị thương. Trong thời gian ngắn ngủi, bằng mắt thường của mình thấy vết thương nhanh chóng lành lại. Cho dù là ngốc, Diệp Mặc cũng biết vết thương này của hắn sở dĩ có thể lành lại nhanh như vậy không liên quan đến thế giới trang vàng, mà liên quan đến gốc cây kia. Gốc cây này chính là gốc cây mang khí tức hỗn độn hắn lấy được từ Thông Minh Hà. Diệp Mặc vui mừng hớn hở nhìn vết thương một tuần chưa lành lại của hắn. Trước gốc cây này, chỉ trong thời gian hai tuần hương ngắn ngủi đã lành lại hoàn toàn. Một luồng hắc khí nhàn nhạt rút về từ vết thương ra ngoài, nhanh chóng liền bị gốc cây kia phân giải không còn. Không có bất cứ cảm giác không thoải mái nào, thậm chí còn cảm thấy mình không có vết thương nào nữa. Diệp Mặc sờ sờ chỗ bị thương, vô cùng trơn tru. Làm gì còn vết thương nào? Đúng là đồ tốt. Diệp Mặc vô cùng vui mừng khi nhìn thấy gốc cây trước mắt, trong lòng lại càng than thở. Vật hỗn độn quả nhiên không bình thường. Tự nhiên, quên mất lúc trước, hắn tùy ý ném gốc cây vào trong linh dược viên. Gốc cây này được sự tán thưởng của Diệp Mặc, giá trị lập tức được nâng cao bằng địa vị của khổ trúc. Bên cạnh vườn thảo dược đương nhiên không phải nơi gốc cây giống này nên ở. Lúc này, phạm vi thế giới trang vàng của Diệp Mặc cũng lên tới mấy chục ngàn dặm. Hắn cố ý tìm cho gốc cây một khoảng trống, di chuyển gốc cây này đi, sau đó chôn 10 đoạn đinh mạch thực phẩm dưới gốc cây này. Nếu như không phải tiên tinh quá đắt giá, Diệp Mặc thậm chí còn muốn chôn 10 mấy viên tiên tinh dưới gốc cây. Hắn không ngờ đi Thông Minh Hà một chuyến lại lấy được gốc cây nghịch thiên như vậy. Đây không phải gốc cây chỉ cao có một tấc. Một khi đợi gốc cây này trưởng thành rồi thì sẽ như thế nào? Đáng tiếc, Diệp Mặc bây giờ còn chưa biết đây là vật gì. Ở phía trong vật giới thiệu đầy đủ hết thập đại đinh căn, nhưng không tìm thấy thủ đoạn nào về giới thiệu cây này. Giết Hồng Nhất Hấn rồi, lại lấy được gốc cây thần kỳ như này. Tâm trạng Diệp Mặc rất tốt, tìm một chỗ phía xa ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu nửa cái mũi đao. Cấm chế của mũi đao đó bị Diệp Mặc hủy đi, còn mũi đao vẫn trong tay Diệp Mặc, cũng không yên nhảy lên, dường như lúc nào cũng muốn rời khỏi tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc thử luyện hóa mũi đao này, liền cảm thấy cực kỳ khó khăn. Thần thức của hắn không thể nào kéo dài vào trong mũi đao này được. Mũi đao này, hắn căn bản không thể nào luyện hóa. Diệp Mặc phóng ra một thần thức đao mạnh mẽ quét thần thức vào bên trong mũi đao. Một luồng khí tức viễn cổ thang thương truyền tới. Còn chờ đợi Diệp Mặc quan sát kỹ lưỡng, lại có một luồng khí tức giết chóc hỗn độn truyền ra. Hai luồng khí tức này gặp nhau khiến Diệp Mặc trong lòng vô cùng bất an. Đặc biệt là luồng khí tức giết chóc kia giống như mỗi đao này đã giết vô số tu sĩ vậy, hấp thu vô số hồn phách máu tươi của vô số tu sĩ. Cho dù trong tay Diệp Mặc vẫn có thể cảm nhận được sự hô hán khát máu mãnh liệt, một ham muốn dâng lên trong đầu Diệp Mặc, hắn hận không thể lập tức tiêu diệt được tất cả những thứ cản trở hắn. Diệp Mặc vội thu lại thần thức của mình, cố gắng loại bỏ những ý nghĩ này đi. Đồng thời trong lòng lại càng kinh hãi, đây rốt cuộc là thứ gì? Lúc này, hắn chắc rằng Hồng Nhất Thấn sở dĩ có thể phóng ra mũi đao, đánh mình bị thương, tuyệt đối không phải gã đã luyện chế được mũi đao này, mà cách gã tạm thời khống chế là kích phát được cái này ra. Nếu Hồng Nhất Thấn lúc đó luyện hóa được mũi đao này, thì sẽ như thế nào? Diệp Mặc giật mình một cái, hắn thậm chí nghĩ nếu như vậy thật, thì mình chắc cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Lại 3 ngày nữa trôi qua, Diệp Mặc cũng tìm được cách của Hồng Nhất Thấn. Hắn ký thác một luồng nguyên thần trong mũi đao, cắt bớt luồng nguyên thần của mình. Đối với những tu sĩ khác mà nói có thể rất khó, nhưng với tên Hồng Nhất Thấn thường xuyên cắt thần hồn nuôi dưỡng cửu đầu trùng, quả thực dễ dàng. Diệp Mặc không dùng cách của Hồng Nhất Thấn, hắn cảm thấy cách này của Hồng Nhất Thấn cũng không hay lắm. Nửa mũi đao này giống như một quả bom hẹn giờ vậy, ký thác nguyên thần của mình vào trong đó, quả thực không đáng tin. Tên Hồng Nhất Thấn thích giết chóc, nói không chừng liên quan đến mũi đao này. Nhưng có đại sát khí lớn như vậy không dùng, Diệp Mặc cảm thấy quả thực đáng tiếc. May là Diệp Mặc có cách của mình, hắn có tử nhãn thần hồn tiết cát, hắn có cắt nguyên thần của mình, ký thác một luồng thần thức đặt trên mũi đao. Nếu như lúc nào cần dùng đến, hắn có thể giống như Hồng Nhất Thấn phóng mũi đao tấn công đối phương. Hơn nữa, hắn chắc chắn rằng mũi đao này trong tay hắn uy lực phát ra chắc cũng lớn hơn nhiều so với trong tay Hồng Nhất Thấn, vì thần thức của hắn còn mạnh hơn nhiều so với Hồng Nhất Thấn. Ở trong thế giới trăng vàng 10 ngày, Diệp Mặc lại cảm thấy đáng giá. Hắn chẳng những biết được giá trị đích thực của gốc cây đó, lại lấy được một đại sát khí, một mũi đao không rõ lai lịch. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trăng vàng mới biết đây là Tuy Sơn. Lúc trước khi hắn dẫn theo Diệp Lãng, Ánh Trúc đi tới Đại Lục Tạc Nguyệt, chính xác là xuất hiện ở Tuy Sơn. Không ngờ sau bao năm như vậy, bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây lần nữa. Lúc trước mấy người bọn họ vừa đến nơi đây, liền bị mấy tên tu sĩ luyện khí đánh cướp. Kết quả, mấy tên tu sĩ luyện khí đó ngược lại bị hắn giết chết. Hắn cũng không biết nơi này là sau Bắc Vọng Châu, mới biết là Đại Đục Lạc Nguyệt vốn có 4 châu. Cũng mới biết, mình lúc trước ở Đông Huyền Châu chỉ là một góc của Đại Đục Lạc Nguyệt mà thôi. Hôm nay, hắn đã thành lập một thành phố riêng mình ở Nam An Châu. Bắc Vọng Châu cũng bị hắn đến đi bao nhiêu lần, cho dù Tây Tích Châu hắn cũng đến 2 lần. Chỉ có nơi hắn sinh ra là Đông Huyền Châu, đến bây giờ cũng chưa đi qua. Diệp Mặc nhớ tới nơi hắn từng lưu lại ở Đông Huyền Châu, nhớ đến sư phụ Lạc Ảnh. Bây giờ, Lạc Ảnh đã trở thành vợ của hắn. Diệp Mặc khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Sau đó, hắn nhớ lại đến Kinh Dục Điền và Lưu Mạn Hương bị hắn giết ở Vẫn Trần Điện. Còn cả Kinh Thân mà đến giờ hắn vẫn chưa giết được. Có lẽ mình cũng nên dẫn Tố Tố về Đông Huyền Châu một chuyến. Diệp Mặc lẩm bẩm một mình, thậm chí hắn muốn đến thăm Dược Thần Môn. Một khi hắn phi thăng rồi, có lẽ cũng không còn cơ hội quay về đó nữa. Diệp Mặc còn chưa phóng ra thanh vượt trời đi, hắn nhìn thấy một người quen đang phi độn về phía này. Đến là Thành Dạ Quân, là Kim Đan. Là đan vương Kim Đan kỳ duy nhất mà hắn quen biết. Thành Dạ Quân luyện đan thiên phú, rối tinh rối mù. Nhưng đáng tiếc, tu vi của gã quả thực thấp không thể thấp hơn. Lúc trước khi Diệp Mặc còn là trúc cơ, gã là tu sĩ Kim Đan. Giờ Diệp Mặc đã là hóa chân, gã vẫn là tu sĩ Kim Đan. Nhưng con người Thành Dạ Quân này cũng không tệ. Sau đại hội luyện đan danh nhân đường, còn cố ý tìm mình để trao đổi kinh nghiệm. Thực ra Diệp Mặc biết lúc đó Thành Dạ Quân có tính chất muốn truyền thụ lại đến giao lưu với mình. Nhưng sau khi nói chuyện, gã mới biết sự hiểu biết của mình với luyện đan còn thâm sâu hơn cả nhiều. Kết quả sau cuộc nói chuyện, hai người đều chiếm được cảm tình của nhau. Ha! Diệp Mặc! Sao lại ở trong này? Thành Dạ Quân khi nhìn thấy Diệp Mặc, câu đầu tiên chính là kinh ngạc, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói. Ha! Ở đây thì tốt rồi! Xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, hắn căn bản cũng không nhìn thấy phía sau có người truy sát cả, nên mới kinh ngạc hỏi một câu. Tôi nghe người ta nói anh đi Nam An Châu, bằng không tôi trực tiếp đi Thành Vị Hải tìm anh. Tiền bối Lăng Trung Thiên đã được tìm thấy, chỉ là đan đường bị thương nghiêm trọng, hơn nữa thần hồn cũng bị thụ thương nghiêm trọng. Hiện tại Minh Tâm trưởng môn của Tiên Dược Cốc còn có hội trưởng của Đan Hội Nông Cảnh Tiên và Phó Hội trưởng Vương Tàng Kiếm đều đang cố gắng chạy chữa, nhưng không cách nào cứu được Lăng Tiền Bối. Thành Giả Quân liền nói liền một hơi. Diệp Mặc thì hơi sửng sốt. Lăng Trung Thiên xuất hiện rồi sao? Lúc trước khi mình muốn đi tìm y hỏi sự tình, không biết y trốn nơi nào, hiện tại không cần tìm nữa, y lại xuất hiện. Thấy Diệp Mặc có chút nghi hoặc, Thành Giả Quân nói. Lăng Tiền Bối được một tu sĩ tên là Mông Trần đưa về. Tu vi Mông Trần Tiền Bối thì đến cả Lăng Trung Tiên Tiền Bối cũng không nhìn thấy được. Có thể là tu sĩ hóa chân. Chỉ là Tiền Bối Mông Trần sau khi đưa Lăng Trung Tiên Tiền Bối thì lập tức đi ngay. Vì y nói rằng tới Bắc Vọng Châu này là để tìm người. Diệp Mặc nghe được cái tên Mông Trần thì lại cảm thấy quen thuộc. Rất nhanh hắn đã nhớ ra là ai. Đó là tu sĩ bị Phương Ức Tông truy đuổi phải dùng phá không phù chạy tới Sa Hà Tây Tích Châu. Mông Trần thì hẳn có tu vi hóa chân tầng 9. Không ngờ y đã vượt Vô Tâm Hải đến Bắc Vọng Châu. Biết được người này đưa Lăng Trung Thiên về, Diệp Mặc thấy y cũng là loại người có nhiệt tâm. Nhưng y cũng không phải tu sĩ của Đại Đục Lạc Nguyệt. Theo lý thuyết thì sẽ không có người quen ở đây. Vậy thì y tới Bắc Vọng Châu này để tìm ai? Thế cậu tới nơi này làm gì? Diệp Mặc hỏi. Thành Giả Quân là một đan vương nhất phẩm, tuy rằng không thể trị liệu thương thế cho Lăng Trung Thiên, nhưng tuy sơn này linh khí loãng, thì có tới nơi này cũng không tác dụng. Tôi tới Đan Đỉnh Sơn để mời Kiều Trưởng Môn, vì Kiều Trưởng Môn đã thăng cấp lên đan vương tam phẩm, có lẽ có biện pháp trị liệu cho Lăng Tiền Bối, nhưng hiện tại thì hẳn không cần. Diệp Mặc, cậu cùng đi với tôi một chuyến. Tiền Bối Lăng Trung Thiên đối với Bắc Vọng Châu chúng ta là một người không thể thiếu được. Lần này, cựu đầu Vệ Hư Trùng xuất hiện, hoành hành tại Bắc Vọng Châu chúng ta, cần phải có Lăng Trung Thiên Tiền Bối đứng ra ngưng tụ lực lượng của Bắc Vọng Châu. Thành Giả Quân nói một cách thành khẩn. Diệp Mặc gật đầu, vì hắn biết rằng tuy tu vi Lăng Trung Thiên không được cao, nhưng lực hiệu triệu tại Bắc Vọng Châu này so với Phiến Phất và Đường Mộng Nhiêu thì mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ tới việc Thành Giả Quân còn đang lo lắng về cửu đầu Vệ Hư Trùng, Diệp Mặc liền mỉm cười. Cái con cửu đầu Vệ Hư Trùng kia đã bị tôi thịt rồi, hiện tại không cần lo lắng. Hả? Thành Giả Quân ngây người nhìn Diệp Mặc, y chỉ biết Diệp Mặc là một thiên tài luyện đan, trình độ luyện đan cao hơn hẳn y. Hơn nữa danh tiếng luyện đan Diệp Mặc tại Bắc Vọng Châu cũng rất lớn, nhưng y không biết việc Diệp Mặc đã là một tu sĩ hóa chân, thậm chí là tu sĩ hóa chân có thể giết được cửu đầu Vệ Hư Trùng. Thành Giả Quân vẫn luôn luôn chuyên tâm vào việc luyện đan. Ngay khi thú triều xảy ra, y vẫn còn đang bế quan luyện đan. Y chỉ nghe nói tới việc Đường Trưởng Môn của Ngọc Nữ Phái đã trở về, sau đó thú triều rút đi. Về phần thú triều là vì Diệp Mặc mới rút thì y không biết. Cho nên khi vừa nghe Diệp Mặc nói rằng hắn giết cửu đầu Vệ Hư Trùng, y kinh ngạc vô cùng. Diệp Mặc vỗ bả vai của Thành Giả Quân sau đó nói, cũng không cần phải kinh ngạc, tôi vừa đúng lúc là người có thứ khắc chế cửu đầu Vệ Hư Trùng, thêm vận khí tốt nữa mới tiêu diệt được nó mà thôi. Ồ, hóa ra là như vậy. Thành Giả Quân lúc này nửa tin nửa ngờ gật đầu, y không phải một người nhiều chuyện, chỉ là nghe nói cửu đầu Vệ Hư Trùng tàn sát bừa bãi ở Bắc Vọng Châu, còn về phần cửu đầu Vệ Hư Trùng đi theo một người tên Hồng Nhất Thấn, y căn bản không hề biết. Nếu như y biết có một kẻ là Hồng Nhất Thấn thì chỉ sợ y sẽ không nghĩ như vậy. Thành Giả Quân lập tức hỏi tiếp. Tôi vốn định sau khi mời được Kiều Trưởng Môn đi Đan Đỉnh Môn sẽ thông qua truyền tống trận tới thành Phỉ Hải. Diệp Mặc có chút khó hiểu. Nhiều tu sĩ như vậy tại sao cậu phải đi ra ngoài tìm người? Thành Giả Quân hiểu ý của Diệp Mặc. Bản thân y là một tu sĩ kim đan, lại được phái ra ngoài để tìm người trợ giúp. Hiển nhiên không thích hợp cho lắm. Hiện tại Diệp Mặc hỏi y liền nhanh chóng đáp. Để cứu Lăng Trung Thiên Tiền Bối, hầu như tất cả mọi người đều ra mặt. Chỉ là những người có tu vi cao hơn tôi đều đi tìm Linh Thảo. Tôi chỉ nhận công việc nhẹ nhàng nhất là đi tìm người. Vậy cậu tới thành Phi Hải để làm gì? Diệp Mặc hỏi tiếp. Nghe nói đan dược Mặc Nguyệt ở thành Phi Hải có phẩm chất rất cao, cho nên tôi muốn đi xem có đan dược có thể trị liệu cho Lăng Trung Thiên Tiền Bối hay không. Còn nữa, Đường Tiền Bối nói rằng có lẽ sẽ đi Nam An Châu để mời người hỗ trợ tiêu diệt cửu đầu Vệ Hư Trùng. Hiện tại cậu đã giết cửu đầu Vệ Hư Trùng rồi, thì hẳn Đường Tiền Bối không cần phải đi Nam An Châu nữa. Nếu như vậy, tôi phải nhanh chóng đem tin tức này nói cho Đường Tiền Bối mới được. Nhưng tôi sợ Đường Tiền Bối sớm đã đi rồi. Thành Giả Quân cũng không hề biết được Mộng Nhiêu muốn đi Nam An Châu là để tìm Diệp Mặc về hỗ trợ. Bằng không, cô có đi Nam An Châu cũng không quen biết ai. Thành Giả Quân nói tới đây thì dường như nhớ ra gì liền bổ sung. Phó hội trưởng đan hội của Thành Toái Diệp là Vương Tăng Kiều tiền bối. Và Minh Tâm trưởng môn khi nói chuyện với nhau có nói rằng vài ngày trước có một tu sĩ họ không nhìn thấu được tu vi mang theo một thiếu nữ đi khắp Thành Toái Diệp hỏi thăm tin tức của anh. Có thể là đang tìm anh. Vừa lúc hỏi Vương Phó Hội trưởng thì Vương Phó Hội trưởng nói rằng anh có giả nhập ở Thành Vị Hải, cho nên người đó liền đi Thành Vị Hải. Trong lòng Diệp Mặc liền run lên vì hắn nghe thấy rằng có tu sĩ mang theo một thiếu nữ. Trong đầu hắn liền nghĩ tới Ức Mặc, cho nên lập tức vội vàng hỏi Thành Giả Quân. Hai người kia tên gì? Tôi không biết, hình như tu sĩ thăm hỏi tin tức của anh cũng không nói danh tính. Thành Giả Quân lắc đầu. Diệp Mặc không có tâm tư nói chuyện phiếm với Thành Giả Quân nữa, hắn lập tức lấy ra ba bình ngọc đưa Thành Giả Quân rồi nói. Trong ba bình có hai viên đan dược là dùng trị thương cho Lăng Trung Thiên, một viên là để Lăng Trung Thiên tu luyện, còn bình kia có 10 viên đan dược tặng cho cậu. Cậu cũng nhận được những đan dược đó đấy. Tôi không nói chuyện cùng cậu nữa, tôi phải lập tức về Thành Phỉ Hải đây. Diệp Mặc nói xong thì căn bản không đợi cho Thành Giả Quân trả lời, lập tức lấy ra ô vân trùy thanh nguyệt bay mất dạng. Thành Giả Quân nghi hoặc nhìn về dưới Diệp Mặc biến mất, sau đó lấy ra bình ngọc có hai viên đan dược xem một chút, nhưng sắc mặt y lập tức đại biến. Đây là vạn niên thạch duẩn tùy, dùng để chế luyện phục thần đan, còn loại đan dược này mình không nhận được. Tới khi Thành Giả Quân mở bình ngọc có một viên đan dược ra thì xem càng chấn động. Chân linh đan. Thành Giả Quân mặc dù chưa từng nhìn thấy chân linh đan, nhưng bản thân y là một đan vương, nên vẫn có thể nhận ra được. Y không thể nào ngờ được Diệp Mặc sẽ đưa đan dược chân quý thế này giao cho mình, để mình đưa lại cho Lăng Trung Thiên. Chỉ với sự tín nhiệm này thôi thì đã làm cho Thành Giả Quân cảm giác được từng đợt kích động trong lòng. Y cũng không suy nghĩ nhiều nữa, thậm chí ngay cả bình ngọc có 10 viên đan dược mà Diệp Mặc nói rằng tặng y cũng không mở ra xem. Nhanh chóng thu lại hai bình ngọc kia, lấy pháp bảo phi hành ra rồi biến mất ở Tuy Sơn. Trên người mang theo đan dược chân quý như vậy, y căn bản không dám làm nỡ một chút thời gian nào. Bắc Vọng Châu tuy rằng không nhỏ, nhưng so với Nam An và Tây Tích Châu thì căn bản là không bằng được. Diệp Mặc chỉ mất chưa tới một ngày đã tới bên ngoài Thành Phỉ Hải. Còn chưa vào trong thành, Diệp Mặc đã đưa thần thức quét vào trong. Trận pháp cấp 9 của Thành Kỳ Hải là do hắn và Kỳ Bẩm bố trí, cho nên thần thức người khác không quét vào được thì hắn lại có thể quét được một cách dễ dàng. Thành Phỉ Hải phồn hoa hơn so với lúc trước kia nhiều lắm. Có nhiều tu sĩ nấu thân ở Thành Phỉ Hải như vậy cũng là vì cửu đầu vệ hư trùng xuất hiện. Mặc Nguyệt phát triển lớn mạnh, Phỉ Hải trở thành một thành thị thương nghiệp tu chân. Diệp Mặc nhìn thấy Chân Tiểu San và Đê Kinh Mân. Thậm chí ngay cả Tô Việt, Thịnh Dực Trung hắn cũng thấy, nhưng không hề thấy dù chỉ cái bóng của Ức Mặc. Tâm tình Diệp Mặc nhất thời trầm xuống, hắn thu hồi ô vân trì thanh nguyệt có chút thấp thỏm, lo âu tiến vào Thành Phỉ Hải. Ngay cả tu sĩ thủ thành của Thành Phỉ Hải cũng đều biết Diệp Mặc, cho nên Diệp Mặc đi vào Thành Phỉ Hải, tin tức đã truyền khắp nơi trong nháy mắt. Chỉ trong một thời gian ngắn thì thành chủ Thành Phỉ Hải là Kỳ Tường Hư và mấy người Lê Kinh Mân của Mặc Nguyệt đều đi ra nghênh tiếp. Ngay cả trưởng môn Vọng Nguyệt Tông Phiến Phất cũng vội vàng chạy tới. Bọn họ không ngờ rằng Đường Mộng Nhiêu vừa mới đi Nam An Châu về, mời Diệp Mặc về, thì bên này Diệp Mặc đã tới, nhưng không hề thấy Đường Mộng Nhiêu trở về cùng Diệp Mặc. Phiến Phất thực sự là có chút không nhịn được nữa, tuy rằng y sợ Diệp Mặc nhưng vẫn lên tiếng hỏi đầu tiên. Diệp Đan Vương, Đường trưởng môn của Ngọc Nữ Phái đi Nam An Châu để mời cậu về hỗ trợ. Diệp Mặc biết Đường Mộng Nhiêu là vì chuyện của cửu đầu vệ hư trùng nên mới tìm mình, cho nên hắn không đợi Phiến Phất nói hết đã khoác tay. Cái con cửu đầu vệ hư trùng kia đã bị tôi giết, ngay cả Hồng Nhất Thấn tôi cũng giết rồi. Hiện tại Bắc Vọng Châu không cần lo lắng, muốn làm gì thì cứ làm. Tuy rằng Diệp Mặc chỉ nói hắn là tiêu diệt cửu đầu vệ hư trùng, nhưng Phiến Phất và bọn người Kỳ Tường Hư đều kinh ngạc. Cửu đầu vệ hư trùng và cái tên chủ nhân tường đại của họ thì của nó thì không ai không biết. Phiến Phất là một tu sĩ hóa chân, nhưng cũng nhờ khoảng cách xa và có cấm thuật nên mới có thể chạy thoát một mạng. Còn Diệp Mặc thì thuận miệng nói đã tiêu diệt rồi. Vậy thì hiện tại Diệp Mặc đã mạnh mẽ đến mức nào? Phiến Phất đã nhìn ra Diệp Mặc có tu vi hóa chân hậu kỳ nhưng y không dám xác nhận. Dù sao thì loại chuyện đã thái quá quá rồi. Cho dù tu vi Diệp Mặc có thăng cấp nhanh thế nào đi nữa, thì sao có thể nhanh tới như vậy đã đạt tới tu vi hóa chân hậu kỳ. Diệp Mặc không có tâm tình nói nhiều, chỉ đơn giản bắt chuyện cùng Kỳ Tử Ngư rồi liền trở về Mạc Nguyệt. Sau khi trở lại phòng nghị sự của Mạc Nguyệt, Diệp Mặc còn chưa kịp đặt câu hỏi, Trần Tiểu San đã vội nói. Thanh chủ, đã tìm được Ức Mặc rồi, sư phụ cô ấy đã đưa cô ấy tới đây. Theo như phiến trưởng môn nói thì sư phụ Ức Mặc là tu vi hóa chân tầng 9, hơn nữa Ức Mặc đã đạt được tu vi hư thần. À! Diệp Mặc kinh hỉ đứng lên, thậm chí hắn còn không biết phải nói gì tiếp theo. Hắn không ngờ rằng suy đoán của mình là đúng, Ức Mặc thực sự đã trở về. Hắn cũng lập tức nhớ tới tu sĩ hóa chân tầng 9 bị Hồng Nhất Thấn truy sát lúc trước. Lẽ nào y chính là sư phụ của Ức Mặc? Sớm biết vậy thì hỏi một chút là tốt. Trần Tiểu San biết Diệp Mặc vẫn luôn tìm kiếm Ức Mặc. Trước đây có lần Diệp Mặc đã đi tận 2-3 tháng khắp Bắc Vọng Châu. Có thể thấy được rằng Ức Mặc trong lòng hắn quan trọng thế nào. Một lúc sau, Diệp Mặc mới cưỡng chế lại nội tâm đang kích động của mình rồi hỏi. Ức Mặc đâu? Tại sao không thấy nó? Tô Việt đứng một bên, lúc này liền nhanh chóng đáp. Đường trưởng môn thông qua truyền tống trận đi Nam An Châu, lại sợ cửu đầu vệ hư trùng công kích thành Phi Hải, nên đã đưa Ức Mặc cùng theo tới Nam An Châu. Diệp Mặc có chút thất vọng vì chưa gặp được con gái, nhưng trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm. Tu vi Đường Mộng Nhiêu đã là hóa chân, mang theo con gái mình tới Nam An Châu thì hiển nhiên không có vấn đề. Hơn nữa truyền tống trận tới Nam An Châu đặt tại thành Mặc Hải. Mà thành Mặc Hải cũng thuộc địa bàn Nam An Châu, không có yêu thú cao cấp, cũng không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa, với địa vị của mình ở Nam An Châu, Đường Mộng Nhiêu và Ức Mặc sẽ không xảy ra chuyện gì. Truyền tống trận tổn hại khá nhiều, để truyền tống trận Đường Mộng Nhiêu rời đi có chút miễn cưỡng. Diệp Mặc quyết định một lần nữa tu bổ truyền tống trận tới Nam An Châu, sau đó sẽ thông qua truyền tống trận mà rời đi. Từ Ma Ngục Cấm Địa trở về cho dù có nhanh, cũng không thể nhanh bằng truyền tống trận được. Diệp Mặc vừa tu bổ truyền tống trận ở thành Phi Hải, vội vã giúp thành Phi Hải luyện chế một ít đan dược cao cấp. Cửu đầu phệ hư trùng đã bị Diệp Mặc giết, một số tu sĩ tới thành Phi Hải ẩn náu đều đã rời đi. Những tu sĩ này trước khi rời đi đều tới Mặc Nguyệt cáo từ Diệp Mặc. Toàn bộ tu sĩ của Ngọc Nữ Phái vẫn ở lại thành Phi Hải, số lượng không ít. 2 ngày sau, Diệp Mặc đã tu bổ hoàn tất truyền tống trận ở thành Phi Hải. Thành Phi Hải lúc này cũng đã không còn cái cảnh từng đoàn người chen chúc. Tuy rằng vẫn còn rất nhiều, nhưng đã bình thường hơn so với trước. Ngay sau khi truyền tống trận được tu bổ hoàn tất, Diệp Mặc để lại một phần đan dược cho Mạc Nguyệt, sau đó liền thông qua truyền tống trận rồi rời khỏi Bắc Vọng Châu. Lại một lần nữa xuất hiện tại Mạc Hải Thành, khiến trong lòng Diệp Mặc cũng phải cảm thán. Hắn thông qua Ma Ngục Cấm Địa đi tới Tây Tích Châu, sau đó thông qua Ma Ngục Cấm Địa trở về Bắc Vọng Châu, rồi thông qua truyền tống trận trở về Nam An Châu. Ngoại trừ Đông Huyền Châu hắn chưa đi, thì hầu như 3 châu còn lại của Đại Lục Lạc Nguyệt đã trở thành hậu hòa viên của hắn. Lần này, Diệp Mặc tới thành Mạc Hải thì không hề có chút ý tưởng nào sẽ dừng lại ở đây. Lập tức đi tới chỗ truyền tống trận. Hắn dự định lập tức quay về Nam An Thành, sau đó trực tiếp bay về Mạc Nguyệt Tri Thành. Nhưng khi Diệp Mặc vừa tới Mạc Hải Thành thì cảm thấy một bầu không khí cổ quái. Tại phòng khách bên ngoài truyền tống trận, có 2 tên tu sĩ Kim Đan đang bàn tán thu hút sự chú ý của hắn. Tôi dám khẳng định, nữ tu kia là một hóa chân tiền bối. Anh xem, cô ấy chỉ đưa tay thì bóp chết tu sĩ thừa đỉnh, tuyệt đối là chân nguyên thủ. Loan ý đồ ỷ vào việc cha y là thừa đỉnh cao thủ, lại là phó thành chủ thành Mạc Hải, cho nên mới dám hoành hành ngang ngược tại thành Mạc Hải. Lần này thì hay rồi, gặp phải một tiền bối tu vi hóa chân hung ác, lại còn dám đùa giỡn với đệ tử người ta nữa. Đây chẳng phải là muốn chết thì gì. Nhưng đệ tử của tiền bối hóa chân kia quá thực là xinh đẹp. Cái loại háo sắc như Loan Ý Đô, chết cũng không oan. Giọng nói của 2 tên tu sĩ Kim Đan nói rất nhỏ, nhưng Diệp Mặc lại có thể nghe được rất rõ ràng. Hắn lập tức liên tưởng đến Đường Mộng Nhiêu và Ức Mặc. Sẽ không phải là cái tên Loan Ý Đô kia đùa giỡn Ức Mặc, rồi kết quả bị Đường Mộng Nhiêu trực tiếp giết chết rồi chứ? Diệp Mặc lại cảm thấy không giống. Nếu như hắn gặp loại chuyện này thì nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng Đường Mộng Nhiêu mang theo Ức Mặc tới Nam An Châu, mà cô thì biết rằng cao thủ Nam An Châu nhiều như mây, sao có thể làm việc lỗ mãng như vậy? Nhưng Diệp Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra rằng một nữ tu hóa chân mang theo một thiếu nữ là ai ngoài hai người Đường Mộng Nhiêu và Ức Mặc. Hai tên tu sĩ kim đan đang nói chuyện bỗng nhiên phát hiện trước mắt bọn họ xuất hiện một người. Tu vi của Diệp Mặc thì cả hai đều không nhìn thấu được, nhưng khả năng vô thanh vô tức mà đi tới trước mặt bọn họ, tu vi khẳng định cao hơn. Ồ, tiền bối! Một tên tu sĩ kim đan tầng 4 sau khi thấy Diệp Mặc thì lập tức đứng lên, trong lòng có chút lo lắng, bất an. Diệp Mặc ừ một tiếng. Ta vừa nghe các ngươi nói có một tiền bối hóa chân mang theo một thiếu nữ đến nơi này, sau đó lại giết cha con phó tạnh chủ Loan Sương, phải không? Hai tên tu sĩ kim đan nghe được câu hỏi Diệp Mặc lập tức run rẩy toàn thân, sau đó một tên khẩn trương đáp. Tiền bối chúng tôi. Diệp Mặc mỉm cười. Các ngươi không cần thiết phải khẩn trương, ta và nữ tu kia là bằng hữu cho nên thuận tiện hỏi một chút, không cần lo lắng. Tình huống lúc đó như thế nào, sau đó các ngươi biết nữ tu đi đâu không? Có phải đã thông qua truyền tống trận rời khỏi không? Hai tên tu sĩ kim đan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bọn họ cũng không nói bệnh về nữ tu hóa chân, nhưng lại hạ thấp nhân phẩm hai cha con Loan Dương. Nếu như chọc giận vị tiền bối trước mắt này thì... Cũng may, vị tiền bối này là bằng hữu của nữ tu kia. Điều này khiến bọn họ yên lòng. Hiện tại Diệp Mặc hỏi, tên tu sĩ kim đan tầng 4 lập tức đáp. Đúng. Lúc đó thì chuyện phát sinh... Ở đường tới phủ thành chủ, nữ tu hóa chân kia sau khi giết chết Loan Ý Đô thì rất nhiều tu sĩ trên đường đều nhìn thấy. Sau đó thì phó thành chủ Loan Sương cũng tới nhưng cũng bị chân nguyên thủ của tiền bối kia bóp chết. Chỉ là cô ấy cũng không thông qua truyền tống trận mà rời khỏi thành Mạc Hải, bởi vì sau đó có trưởng lão hóa chân của thành Mạc Hải ra mặt, kết quả trưởng lão hóa chân kia đánh nhau với nữ tu tiền bối kia. Diệp Mặc nghe đến đó thì trong lòng liền cả kinh. Đường Mộng Nhiêu mới chỉ có tu vi hóa chân tầng 1, sao có thể là đối thủ tu sĩ hóa chân khác? Hắn không đợi cho tu sĩ kim đan này nói xong thì vội vã hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Tên tu sĩ kim đan kia lắc đầu. Sau đó thì vãn bối không biết, bởi vì trưởng lão hóa chân kia sợ rằng phá hư thành Mạc Hải, cho nên cố ý mới đi tới Vô Tâm Hải chiến đấu. Về phần thắng bại ra sao thì vãn bối không biết. Thiếu nữ kia ở đâu? Diệp Mặc quan tâm nhất chính là Ức Mặc, vì Đường Mộng Nhiêu là tu vi hóa chân. Cho dù có đánh không lại người ta cũng sẽ có thể tự mình chạy trốn. Nhưng Ức Mặc biết làm sao bây giờ? Tên tu sĩ kim đan kia vội nói. Nữ tu tiền bối kia trước khi đi cũng mang theo cả thiếu nữ, cả ba đi về phía đông. Tên kim đan còn lại điền bổ sung. Tôi nghe nói có một trưởng lão hóa chân khác của Mạc Hải vừa trở về, sau khi nhận được tin tức thì cũng đã đuổi theo. Chuyện xảy ra khi nào? Trong lòng Diệp Mặc vô cùng lo lắng, một tu sĩ hóa chân thôi thì chắc Đường Mộng Nhiêu đã không đấu lại. Hiện tại có thêm một tu sĩ hóa chân nữa thì Đường Mộng Nhiêu khẳng định khó có thể chạy trốn. Ngày hôm qua, tên tu sĩ Kim Đan vừa nói mấy chữ phát hiện tu sĩ đứng trước mặt hỏi câu với y đã biến mất. Lại là một tiền bối hóa chân. Hai tên tu sĩ Kim Đan này cũng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không dám tiếp tục bàn tán, liền lặng lẽ rời khỏi phòng khách. Diệp Mặc lập tức lấy ra ô vân trì thanh Việt. Khống chế tốc độ cực hạn. Hắn không biết vì sao Đường Mộng Nhiêu tới Mạc Hải Thành từ hôm qua còn chưa rời đi. Nhưng hiện tại vấn đề trọng yếu nhất không phải là nguyên nhân khiến Đường Mộng Nhiêu ở lại Mạc Hải Thành, mà là có hai tu sĩ hóa chân đang truy sát cô. Đã vậy, Đường Mộng Nhiêu còn mang theo Ức Mặc nữa chứ. Có thể nói chuyện một cách hoàn hảo mới là chuyện lạ. Tốc độ cổ vân trùy thanh huyệt nhanh như bão táp. Diệp Mặc dựa vào năng lực cảm ứng không gian cường đại nhanh chóng bắt được một chút lực lượng dao động trong không gian có cuộc giao chiến của tu sĩ hóa chân. Cho dù đã qua một ngày, cũng là có chút khác biệt. Cái sự khác biệt nhỏ nhoi này Diệp Mặc cũng có thể miễn cưỡng cảm nhận được mà thôi. Tiếng nổ vang lên ở Vô Tâm Hải, Diệp Mặc không hề suy nghĩ gì nữa lập tức phi thân. Nhưng khi Diệp Mặc thấy ba người trên bãi đá ngầm trước mắt thì lập tức biết rằng mình đoán sai. Trên đảo có hai thi thể, một nam một nữ đang giằng co. Cả hai người đều là tu vi hóa chân viên mãn, chỉ là tên nam tu kia bị thương nghiêm trọng hơn nữ tu. Vừa rồi không biết là y dẫn phát ra loại bùa chú gì, nhưng cũng không hề khiến nữ tu bị tổn thương. Ngược lại thì chân nguyên của bản thân y lại bị hỗn loạn. Cô gái này thì Diệp Mặc hoàn toàn không nhận ra, vì dung mạo của cô còn đẹp hơn Đường Mộng Nhiêu một chút. Hơn nữa, trên người có một loại khí chất cao cao tại thượng, hiển nhiên là kẻ đứng đầu một phương, lai lịch không hề tầm thường. Càng chủ yếu là phía xa còn có một thiếu nữ đang quan chiến. Mà thiếu nữ này thì Diệp Mặc nhận ra, nhưng không phải Ức Mặc. Diệp Mặc đột ngột xuất hiện trên đảo, sau đó vẫy tay với thiếu nữ kia. Giải Âu Ngưng, đã lâu không gặp, cha cô khỏe không? Diệp Mặc đột ngột xuất hiện trên đảo này, hai người một nam một nữ đang giằng co đều nhìn về phía Diệp Mặc. Chỉ là khi phát hiện tu vi Diệp Mặc là hóa chân tầng 7, thì cô gái kia lập tức lộ ra thần sắc khinh thường. Chỉ là nghe Diệp Mặc nói với thiếu nữ kia một câu, cô gái này mới có chút để ý. Anh là Diệp tiền bối. Thiếu nữ Diệp Mặc gọi là Giải Ống Ngưng lập tức mừng rỡ kêu lên, sau đó vội vã chạy tới bên người Diệp Mặc. Không sai, tôi chính là Diệp Mặc. Cô tại sao không đi cùng cha cô? Từ trúc nhân đảo của các cô tới chỗ này thì cũng không phải là quãng đường ngắn. Sao đi chơi xa như vậy? Diệp Mặc cười hỏi. Vành mắt thiếu nữ chợt đỏ lên, sau đó nghẹn ngào. Cha tôi hiện tại còn chưa biết sinh tử thế nào. Tôi cùng em gái chị cả cùng với dì trốn tới đây, sau đó lại... Đang nói chuyện, thiếu nữ này len đén quan sát nữ tu hóa chân viên mãn, cũng không dám nói tiếp. Ngay cả Diệp Mặc cũng lập tức nhìn ra chuyện này dường như có chút kỳ quái. Giải Âu Ngưng có vẻ như có chút sợ hãi nữ tu hóa chân viên mãn kia. Nếu như nữ tu kia chính là dì của Giải Âu Ngưng, theo lý thuyết Giải Âu Ngưng không nên sợ cô ta như thế chứ. Hơn nữa Giải Phong cũng là hóa chân viên mãn. Ngay cả chân nguyên và thần thức đều vô cùng hùng hậu, còn ai dám tới trúc nhân đảo gây chuyện. Nhưng sao nghe được Giải Âu Ngưng nói rằng nhân trúc đảo xảy ra chuyện? Diệp Mặc lập tức nói với Giải Âu Ngưng. Âu Ngưng, tôi và cha cô là bằng hữu, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Nếu như không như ý, tôi sẽ làm chủ. Lát nữa tôi sẽ đi cùng. Thực sự không tin là có người dám làm gì cô. Thiếu nữ này dường như đã từng nghe được cha mình nói về sự lợi hại của Diệp Mặc, cho nên hiện tại nghe Diệp Mặc nói vậy thì dũng khí điền đến một chút. Nhưng nữ tu hóa chân viên mãn xinh đẹp kia lạnh giọng. Khẩu khí thật lớn, cũng không sợ bóng gió làm đau đầu lưỡi sao? Diệp Mặc đoán được nữ tu này không có quan hệ gì với Giải Ống Ngưng, cho nên không thèm để ý tới, tiếp tục nói với thiếu nữ kia. Có lời gì nói thẳng. Thiếu nữ lén nhìn thoáng qua tu sĩ viên mãn kia, rồi cẩn thận. Kỳ thực tôi là Giải Ống Huê, Ống Ngưng là em gái tôi. Diệp Mặc gọi sai tên rồi, cho nên cố chút xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó tiếp tục nói. À, vậy tôi gọi sai rồi, cô cứ nói đi. Chỉ là một hóa chân tầng 7 cũng dám kiêu ngạo. Nữ tu hóa chân viên mãn kia nói xong thì lập tức nói với thiếu nữ Giải Âu Huê. Giải Âu Huê đứng qua một bên, chờ ta giết hắn rồi hẵng nói. Tên tu sĩ đang bị thương nghiêm trọng kia bỗng nhiên mở miệng nói với Diệp Mặc. Anh bạn, mà nữ ma đầu này đã giết phó thành chủ của Mạc Hải Thành, đồng thời còn giết cả hai trưởng lão hóa chân Mạc Hải Thành nữa. Hơn nữa tu vi ả vô cùng hùng hãn và mạnh mẽ, chúng ta phải liên thủ lại mới có thể đối phó được hả? Nữ tu xinh đẹp sau khi nghe thấy tên tu sĩ hóa chân viên mãn kia nói thì bỗng nhiên cười lên ha hà, giống như vừa nghe được một chuyện đáng buồn cười nhất trên thế gian này. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 366 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.